Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2906, tắm máu, đạo lăng giống như một tôn thiên vương hạ giới, tóc đen khoác vai, hắn bệ nghệ thiên địa, uy thế lẫm lẫm, hắn khí huyết quá mênh mông, quét ngang toàn bộ cửu tuyệt thành, lan tràn sát khí, kinh sợ các cường giả. Thế hệ trước sáng tỏ, hiện nay đạo chủ, đã không sợ đại nhân vật, từ hắn hung hăng đứng ra liền có thể nhìn ra đạo chủ sức lực. Hắn chính là đạo chủ, trong thành, yên lặng như tờ, rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đạo chủ. Không nghĩ tới trẻ tuổi như thế, áo trắng như tuyết, tóc đen khoác vai, thâm thúy con mắt lan tràn ý lạnh. Làm cả cổ thành đều lạnh lẽo một mảnh. Khạc, khạc, cổ thiên đình ông lão này tóc tai bù xù. Khuôn mặt dữ tợn, hắn ngực đều ao hãm xuống. Kém chút bị đạo lăng đấm một nhát chết tươi ở trong hư không. Thê thảm ánh mắt nhìn chằm chằm đạo lăng giận dữ hết. Được lắm đạo chủ, dám ra tay với ta. Ngươi thực sự là ngông cuồng. Đùng. Đạo lăng xoay chuyển bàn tay, hung hăng bá tuyệt, một cái tát đánh lên đi, đánh ông lão này mặt tao hãm, hắn mạnh mẽ bay ngang ra ngoài, ho ra một ngụm máu lớn, phát ra thê thảm tiếng gào thét, hắn nhanh đau ngất đi, đạo lăng thân thể quá bá tuyệt, như là một ngọn núi lớn nện ở khuôn mặt hắn trên. Đạo chủ, ông lão này nhanh tức điên. Toàn bộ con mắt dữ tợn đáng sợ, gào thét nói, ngươi quá mức rồi, thiên đế sớm muộn liền đi ra, đến thời điểm thuốc hối hận đều không có chỗ mua đi. Đùng, đạo lăng đi xuống, bàn chân mạnh mẽ dẫm đạp ở người lão giả này trên cổ. Hắn cả người áng vàng buông xuống, lan tràn sát khí, để ông lão này nghẹt thở. Trái tim đều ở rên rỉ. Đây là một loại sự uy hiếp của cái chết. Toàn trường yên lặng như tờ. Không ai dám đứng ra chỉ trích đạo lăng. Càng không ai đảm dám xuống tay ngăn cản đạo lăng. Ông lão này chiến lực nhưng là phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng ở đạo lăng trên tay, mảy may sức chống cự đều không có. Trực tiếp bị đạp ở dưới bàn chân. Ngươi làm nhục ta có gì tài ba? Ông lão giận dữ, như là một con dã thú đang gầm thét. Đây là vô cùng nhục nhã, là cá nhân cũng không nhịn được. Ầm ầm, đạo lăng bàn chân lại một lần nữa dùng sức, dẫm cổ hắn đều đang vặn vẹo, mạch máu nổ tung, máu tươi không ngừng được dâng trào ra. Hắn hí dài, rít gào, giết hắn, nhanh giết hắn. Giết hắn, ầm ầm, khủng bố sát khí tật phong sậu vũ ban nộ cuốn tới. Mảnh bầu trời này triệt để hóa thành màu máu, như là hắc ám kỷ nguyên đến. Một tia lại một tia địa vực lan truyền mà đến sát khí truyền khắp toàn bộ cửu tuyệt thiên. Để mọi người sợ hãi, nổi da gà đều lên một thân. Bọn họ là ai? Cửu tuyệt thiên bên trong náo động. Đến quá đột nhiên, vùng thế giới này trong nháy mắt ngang qua ra mấy chục nói tia chớp màu đen, như là mấy chục viên hắc ám đại tinh ở vận chuyển. Hơi thở của bọn họ quá lạnh lẽo, thậm chí những người này vừa xuất thủ, vùng thế giới này trực tiếp bị phong tỏa lại trụ, lít nha lít nhí sát quang ẩn núp ở trong hư không. Trên không lơ lửng một khẩu tiếp một khẩu cổ xưa đồ vật, cuồn cuộn ra dung trời lực lượng, quét ngang bốn phía bát hoang. Trời ạ, là chấn thiên tháp, cổ thiên đình bất truyền mật binh. Một cái thiên phong đệ tử trà trộn ở trong đám người hét lên kinh ngạc. Nhìn dáng dấp, thiên đế đã bắt đầu ra tay, ẩn ra cổ thiên đình tinh nhuệ chặn đánh giết đạo chủ. Toàn trường triệt để náo động, đối với chấn thiên tháp lai lịch, một ít thế hệ trước đều nghe nói qua, Bọn họ không nghĩ tới những thứ này sát thủ bắt nguồn từ với cổ thiên đình. Này thủ bút cũng không nhỏ, trực tiếp liền đánh ra mấy chục khẩu trấn thiên tháp, phải đem đạo lăng trấn áp lại. Những sát thủ này tốc độ quá nhanh, vừa xuất thế chính là thủ đoạn lôi đình, trấn áp lại vùng thế giới này. Cầm màu máu kiếm thai lấy tốc độ khủng khiếp quay về đạo lăng tiến hành chém giết. Đạo lăng đứng ở trên mặt đất, y không nhuốm máu, con mắt lạnh lạnh, cầm một khẩu thanh kích lớn màu vàng óng. Cơ thể hắn ở leng keng vang vọng. Này trấn thiên tháp sức mạnh rất là kinh người. Cuồn cuộn không ngừng rủ xuống trấn phong lực lượng, trấn áp lại đạo lăng thân thể. Chỉ cần có thể trấn áp lại hắn một ít thời gian, những sát thủ này khẳng định có thể cắt xuống đầu của hắn. Cút! Đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Thể sắc bên trong quấn quanh thiên ti vạn lũ tạo hóa mật văn. Một mảnh thái cổ tiên vực ngang trời vấn thế, ầm ầm vận chuyển đứng dậy. Như là thái cổ chiến xa cắt ra vòm trời, ở bốn phía kinh hại gần chết dưới ánh mắt. Này mấy chục khẩu trấn thiên tháp như là giấy giống nhau, đồng loạt nổ thành phấn vụn. Soạt, đạo lăng một tay xoay chuyển thanh kích lớn màu vàng óng, trong nháy mắt quét ngang qua, sáng như tuyết chùm sáng soi sáng vòm trời sán lạn lấp lóe, nương theo huyết dịch đang tỏa ra. Phúc, mười mấy tên sát thủ chết thảm, bị đạo lăng một chiêu đánh chết. Đây chính là phản đế binh khí, uy năng cực đoan cuồng bá, sát phạt tuyệt thế. Vừa đối mặt chém sống mười mấy tên sát thủ, nhằm phía đạo lăng những sát thủ này triệt để sợ hãi. Đây là cái gì ma vương? Chiến lực cũng quá khủng bố, bọn họ căn bản không thể địch nổi đạo lăng. Càng không có nghĩ tới những trấn thiên tháp này trực tiếp liền bị hất bay. Còn sống sót mười mấy tên sát thủ nghịch xung, muốn chạy đi. Thế nhưng đạo lăng ở dưới bầu trời sau phát ra thét dài. Bầu trời rung động, chư thiên tinh đấu đều đi theo chập trùng. Này hống một tiếng non sông nổ tung, cửu tuyệt thành đều muốn sụp nứt. A, 7, 8 tên sát thủ kêu thảm thiết. Màng nhĩ đều nứt ra, ôm đầu lô phát ra thống khổ âm thanh. Bọn họ bị sống sờ sờ hống chết ở trong hư không. Ầm ầm, một cái che kín bầu trời bàn tay khổng lồ mở rộng đi ra, trấn áp lại mảnh bầu trời này. Đạo lăng bàn tay hóa thành một cái vũ trụ ở vận chuyển, đem chạy đi mấy tên sát thủ trực tiếp câu lại đây. Nằm ở trong lòng bàn tay, nổ thành một đoàn lại một đám mưa máu. Cỡ này thủ đoạn sắt máu, để người xung quanh triệt để sợ hãi. Quả thực như là giết gà giống nhau, tắm máu những sát thủ này. Khen, chỉ có điều thời khắc này, vòm trời bị cắt rời. Khủng bố vô biên khí tức lan tràn mà ra, trên vòm trời đi xuống một cái mơ hồ đường viền. Đây là một tôn khí tức khủng bố sát thủ, mặt trăng đều hóa thành màu đen, hơi thở của hắn quá khủng bố, quả thực như là một tôn hắc ám thần ma, nhanh như tia chớp đánh tới một đòn, để đạo lăng mi tâm đều ở rạn nứt, cửu tuyệt thành người kinh sợ. Đây tuyệt đối là một vị đại cao thủ, chiến lực cường đại, tuyệt thế, không phải đạo lăng có thể đối đầu. Ha ha, người này rốt cục cam lòng đi ra, lần này nhất định phải đập chết hắn. Đúng vào lúc này, nhật nguyệt đều run, hoàng kim quang ép khắp vòm trời. Một tôn hùng sư dâng trào mà đứng, thân thể vờn quanh vô cùng kim quang, soi sáng hắc ám sáng rực một mảnh. Nó đang thức tỉnh, khí huyết quá bá tuyệt, nương theo sát khí nhảy hướng về bầu trời. Vù, một đôi mắt mở, đạo ngân ngàn tỷ lớp, toàn diện thức tỉnh thời khắc, xé rách hắc ám, đại đạo thiên nhãn phóng ra chùm sáng, hóa thành hai cái cổ xưa vũ trụ, Sư Tuấn liên thủ với Lam Vinh, chiến lực khủng bố tuyệt luân, đánh toàn bộ Cửu Tuyệt Thành đều đang lay động. Thâm Uyên Tôn giả trực tiếp bị trấn áp ở đại đạo trong vũ trụ. Bất quá sức chiến đấu của hắn quá kinh người, đều muốn rung động đại đạo vũ trụ giết ra ngoài. Ai cũng không nghĩ tới, vũ trụ đi ra hai tôn đại nhân vật. Đạo Lăng cười lạnh một tiếng, ném đi tam thập tam trọng thiên chí bảo, cầm thanh kích lớn màu vàng óng, quay về Thâm Uyên Tôn giả tiến hành đánh giết. Hết chương.